Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 53, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, hai người tản bộ dọc đoạn đường dài rồi thăm thú chợ đêm ồn ào náo nhiệt của Đà Lạt. Cái tiết trời se lạnh này thật khiến người ta phải rùng mình. Hàm răng cô tê buốt vì lạnh, hơi thở như muốn phà ra cái làn khói trắng như trong phim Hàn. Cô khẽ siết chặt tay anh hơn, thấy cô cựa quậy anh hỏi. Sao vậy, muốn rút tay ra à? Ơ, đâu có. Mà em có muốn rút tay anh cũng không buông đâu. Rồi anh mỉm cười, cô thì lại cảm thấy ấm áp dễ sợ. Bàn tay to lớn của anh siết chặt bàn tay cô như thể không bao giờ buông như lời anh vừa nói. Sau khi lượn vài vòng thì cả hai dường như đều thấm cái lạnh ở đây. Cô đề nghị quay về, nằm trên giường ai kia khẽ thì thầm hỏi thăm, lạnh không? Chấm, cô suýt xoa, hơi lạnh một chút, rồi cô kéo cô nép vào người anh hơn. Cô rúc vào người anh như con mèo con cần sưởi ấm. Anh choàng tay qua ôm trọn lấy cô. Chấm chấm chấm, cả hai chìm vào giấc ngủ nhưng khóe miệng vẫn nhếch thành nụ cười. Sau những ngày vi vu ở Đà Lạt thì cô và anh cũng phải đáp chuyến bay về lại thành phố. Cái không khí nóng nực của thành phố khiến ai kia không còn cơ hội quan tâm và hỏi câu. Lạnh không, với cô nữa, trên đường đi taxi về nhà cô cứ ngả đầu vào vai anh. Còn anh thì nói cho cô nghe dự định trong tương lai. Anh sẽ kế nghiệp ba quản lý công ty, câu nói của anh khiến cô cảm thấy vui vô cùng vì đó giờ chưa bao giờ cô nghe anh nói là anh muốn làm việc hay tiếp quản sự nghiệp của ba anh cả. Thế mà hôm nay anh lại nói như thế, có đáng bất ngờ không cơ chứ? Đây chắc hẳn sẽ là một món quà bất ngờ thật ý nghĩ dành tặng ba anh, chắc ông sẽ không kiềm nỗi niềm vui sướng mà khóc mất. Cô khẽ thì thầm, cố gắng lên nhé anh, em ủng hộ, anh xoa xoa đầu cô, vợ anh phải ủng hộ anh chứ. Về đến nhà thấy ba anh và ba cô đang ngồi uống cà phê trong phòng khách. Anh nắm tay cô bước đến cạnh ba anh mỉm cười, ngồi đi hai đứa, anh ngồi xuống cạnh ông cô cũng bắt chước ngồi theo. Rồi anh nhìn ba đầy trịnh trọng nói, xin ba hãy để con kế nghiệp sự nghiệp của ba. Thật, thật không? Ba anh xúc động hỏi. Anh gật đầu rồi nói tiếp, xin ba hãy tin tưởng con sẽ cố gắng hết sức. Ba anh tỏ vẻ hài lòng hết sức, ông vội nói, được rồi, ta sẽ hướng dẫn con, chỉ cần con chịu khó học hỏi. Anh gật đầu, ba anh không nói gì nhưng cô biết ba anh đang rất vui. Niềm vui không dễ gì tả hết, vừa mở cửa phòng ra là con táp vội chạy ra mừng quấn quýt. Cô cúi xuống bế nó lên, như chợt nhớ ra cô quay sang hỏi anh không trả con táp cho chị ấy à? Anh bật cười xoa đầu cô rồi nói, con chó này không phải của Lệ Thi đâu. Cô tròn mắt nhìn anh, hiểu ý nên anh bèn giải thích thêm, là anh mua nó để hành hạ em một tí thôi. Cô hụi vào bụng anh một cái khiến anh ngưng bật cười mà ôm lấy cái bụng tội nghiệp vừa bị một cú đau điếng. Vừa ôm lấy bụng anh vừa nhăn mặt nói, em dám đánh chồng em vậy sao? Cô chề môi, ai kêu chồng em bày kế hành hạ em làm chi? Cô vừa dứt câu thì anh nhấc bổng cô lên rồi thì thầm vào tai cô. Thế thì bây giờ anh sẽ hành hạ em đây. Hết chương.